Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Hôm nay chúng con một dạ chi thành trì tụng kinh A Di Đà niệm Phật công đức, cuối mong hồi hướng cầu xin nguyện từ rộng lớn bình đẳng nhiếp thọ từ bi gia hộ cho chúng Phật tử hiện tiền, nội gia khuyên thuộc hết thầy oan gia trai chủ, tất cả pháp giới chúng sanh. Chương trước tự trừ tật bệnh tiêu tan, không còn tai nạn thân tâm an lạc, phá sạch vô minh dứt hết phiền não, tùy tâm đầy đủ chánh kiến khai ngộ, diệu tâm sáng suốt, quy hướng Phật pháp tin sâu, nhân quả tinh tấn tu Phật, an trú Bồ Đề xa lìa pháp ác, gần gũi bạn lành, khéo tu các hạnh Bồ Tát, mau chứng đạo quả Bồ Đề. Ngưỡng cầu từ phụ A Di Đà Phật, phóng quang tiếp dẫn tất cả vong linh trong toàn pháp giới, hết thảy oan thân trai chủ, cửu huyền thất tổ lịch đại tôn thân, chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn, thập loại cô hồn hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, đồng vãng sanh cực lạc. Nguyện cho chúng con phúc lâm chung không chướng ngại, biết trước giờ khắc thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, luôn giữ chánh niệm xem nghe rõ ràng, được tận mắt thấy từ phụ A Di Đà Phật Quán Âm Thế Chí, chư thanh chung Bồ Tát phong quang tiếp dẫn chúng con vãng sanh về cực lạc quốc. Phổ nguyện âm siêu dương thời, pháp giới chúng sanh tình với vô tình, đồng trọn thành Phật đạo. Nam mô